Giai thượng xuân y tĩnh mộc ngoãn dương. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ngọ qua đi, không khí trong túy giang nguyệt có phần ủy oải ngoài bàn của các nàng. Chỉ còn một tốp thực khách mặt đỏ vì rượu, cùng một gã tạp dịch đứng chờ dọn dẹp bát đĩa trong tiếng ngâm nga vô nghĩa của kẻ say. Giữa những cái ngáp dài mệt mỏi của tạp dịch, Tô Diệu Y đột ngột hỏi Cố Ngọc Ánh một câu khiến cô ngỡ mình nghe nhầm. Ngươi vừa nói gì? Ta nói, ta muốn bái ngươi làm sư. Tô Diệu Y lặp lại, giọng điệu thản nhiên. Ta sợ ngươi, chẳng qua vì ta tự ti, tự biết mình không bằng ngươi. Dĩ nhiên, trên đời này có vô số người kém hơn ngươi. Nếu ta có thể giống họ, chấp nhận giới hạn của bản thân, có lẽ cũng là một cách an yên để sống. Nhưng sự thật chứng minh, ta không làm được. Cố Ngọc Ánh sững lại giây lát, rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện nàng. Tô Diệu Y ngước mắt, nhìn lên lầu túy giang nguyệt, nhìn về phía tòa lầu hôm qua đã khiến nàng không còn chỗ dung thân. Hôm qua ta nổi giận, vì ta hiểu rõ người nói có lý. Vì vậy, sáng nay ta đã bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho bộ sách tiếp theo. Còn nội dung sẽ viết gì, biên soạn thế nào, trong cả thành Lâm An rộng lớn này, chỉ có thể hướng ngươi thỉnh giáo. Ngoài ra, có lần này hợp tác với ngươi, ta càng tin chắc bộ sách mới sẽ bán chạy hơn nữa. À đúng rồi, ta đã nghĩ ra khẩu hiệu cho lần quảng bá sau. Nàng búng tay một cái, khóe môi nhếch lên. Ai nói nữ tử chỉ có thể đọc phong hoa tuyết nguyệt. Cố Ngọc Ánh chợt thấy lòng đê, a, o động, cảm xúc rối bời. Cô mấp máy môi, có trăm điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ bật thốt một câu. Người quả là trời sinh để làm thương nhân. Tô Diệu Ư bật cười. Ta là thương nhân, còn ngươi là văn nhân. Nhưng này, Cố nương tử, chỉ dựa vào việc ngươi vênh mặt dạy đời, đổ ập xuống mắng mọi người một trận, e là không thể khiến nữ tử khắp thiên hạ đều đọc kinh thư thánh hiền đâu. Vênh mặt dạy đời, đổ ập xuống, hai câu nói như hai nhát đê, a, o nhỏ, khiến sắc mặt Cố Ngọc Ánh thoáng cứng lại. Nếu muốn thay đổi ai, trước tiên phải hiểu được họ. Giọng Tô Diệu Y không nhanh không chậm, mang theo vài phần tự tin. Ta không thể ép buộc họ đọc sách, nhưng ít nhất có thể khiến họ cam tâm tình nguyện mua sách. Chỉ cần sách nằm trong khuê phòng của họ dù trên kệ hay trên bàn trang điểm lâu dần, họ nhất định sẽ mở ra. Ban đầu chỉ là một hai trang, rồi 10 trang, 20 trang. Cuối cùng là một cuốn, một bộ. Nói đoạn, nàng rót một ly trà, lần này không phải cho mình, mà hai tay dâng lên trước mặt Cố Ngọc Ánh. Thế nào, Cố nương tử, giờ ngươi có bằng lòng thu ta làm đồ đệ, cùng ta biên sách không? Cố Ngọc Ánh mím môi, hàng mi khẽ động, lớp băng tuyết nơi đáy mắt như tan ra, chỉ còn lại ánh nước gợn sóng lặng lẽ lan tràn. Cố Ngọc Ánh không đưa tay nhận chén trà từ Tô Diệu Y, chỉ bình tĩnh nói. Ta có vài lời cần phải nói. Tô Diệu Y đặt chén trà xuống, khẽ gật đầu. Ta lắng nghe. Thứ nhất, hôm qua ta đã khiến ngươi rơi vào tình thế khó xử trước mặt bao người. Thật lòng xin lỗi. Ta không hối hận về những điều mình đã nói, nhưng thời điểm, hoàn cảnh và thái độ của ta hôm qua đều không đúng. Ngoài ra, hôm qua ta nói ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ đầu cơ trục lợi. Câu đó cũng sai rồi. Cố Ngọc Ánh nhẹ cười tự giễu. Tô Diệu Y, ngươi là nữ tử thông minh nhất, cũng là người rộng lượng nhất mà ta từng gặp. Nên điều thứ ba, ta hoàn toàn không có tư cách làm thầy ngươi. Ngược lại, ta muốn hỏi ngươi có sẵn lòng thu ta làm học trò, dạy ta cách đối nhân xử thế, cách suy xét mọi việc hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệu Y thoáng ngẩn người, không ngờ lại nghe được những lời này từ Cố Ngọc Ánh. Nàng nhìn thấy Cố Ngọc Ánh cầm lấy chén trà, hai tay dâng lên trước mặt mình. Khuôn mặt xưa nay luôn lạnh lùng như sương tuyết, giờ đây lại rực cháy một ngọn lửa chân thành, tha thiết. Ngọn lửa ấy lan dần về phía Tô Diệu Y, thiêu rụi hết thảy những cảm xúc phức tạp mà nàng từng mang theo khi đối diện với Cố Ngọc Ánh. Sự dè chừng, sự khó chịu, thậm chí là một chút ghen tị. Nhưng điều khiến nàng vui hơn cả là, ngọn lửa này không phải ai ban tặng, mà chính nàng đã tự mình giành lấy. Tô Diệu Y bật cười. Người muốn bái ta muốn bái ngươi. Nếu vậy, chẳng bằng hai ta đều không cần hành lễ, coi nhau như sư như đệ, thế nào? Bên ngoài túy giang nguyệt, đứa bé giữa cửa đang gà gật thì bị một loạt tiếng vó ngựa gấp gáp làm cho giật mình tỉnh dậy. Nó trợn mắt, vừa kịp thấy một bóng dáng áo trắng phi thân xuống ngựa. Dung, Dung đại công tử, thằng bé kinh ngạc nhìn Dung Giới sải bước đi thẳng vào, vội vàng chạy theo. Ngài hiếm khi đến đây thật đấy, hôm nay đi một mình hay là... Dung Giới chẳng buồn để tâm, sắc mặt nghiêm nghị, ngắt lời. Tô Diệu Uy đâu? Đứa bé sửng sốt, vội vàng chỉ về phía đại sảnh, ngăn lại động tác định lên lầu của Dung Giới. Dung Giới dừng bước, theo hướng chỉ tay nhìn qua, ánh mắt lướt qua từng lớp bình phong, từng dãy bàn ghế, cuối cùng dừng lại ở hai nữ tử đang ngồi đối diện nhau. Một người mặc áo xanh, tựa lưng vào khung cửa sổ trúc. Một người vận y phục hồng phấn, rực rỡ như phù dung vừa nở. Ngay sau đó, hai người đồng loạt nâng chén, như thể lấy trà thay rượu, nhẹ nhàng chạm ly rồi cùng nở nụ cười. Một tiếng keng trong trẻo vang lên, vọng khắp đại sảnh, rơi vào tai Dung Giới. Tin tức về việc Tô Diệu Y và Cố Mộc Ánh ở Túy Giang Nguyệt. Một nụ cười xóa sạch ân oán, nhanh chóng lan truyền khắp thành Lâm An, gây nên một trận xôn xao bàn tán. Trong đó, dĩ nhiên không thể thiếu Trịnh Ngũ Nhi góp gió thổi lửa, thêm mắm dặm muối. Vài ngày sau, tờ Tri Thức Tiểu Báo đăng tải tin tức chấn động, Cố Mộc Ánh sẽ viết lời tựa cho bộ sách mới của Chi Vi Đường. Tin tức này vừa lan truyền, toàn bộ học sinh phù học đều sững sờ, không tin nổi vào mắt mình. Khi gặp được Cố Mộc Ánh trên đường, một nhóm người lập tức vây lại truy hỏi. Cố nương tử, có thật người sẽ viết lời tựa cho sách mới của Chi Vi Đường không? Chuyện này chắc chắn chỉ là tin đồn để quảng bá sách thôi đúng không? Cố Mộc Ánh bình thản nhìn họ, gật đầu. Là thật, nếu Tô Diệu Y ép buộc ngươi, ngươi cứ chớp mắt một cái, chúng ta sẽ tìm cách giúp ngươi. Cố Mộc Ánh lặng lẽ quan sát họ, ánh mắt điềm tĩnh không hề đi, a, o động. Đến khi đối diện với ánh nhìn ấy, đám học sinh dần cảm thấy lạnh sống lưng, nổi hết da gà. Ta và Diệu Y vừa là thầy, vừa là bạn. Các ngươi nói gì mà ép buộc, vừa là thầy, vừa là bạn. Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt đầy bối rối. Cố Mộc Ánh lại nói, hôm nay ta còn phải cùng nàng đến dự tiệc sinh nhật phó phu nhân, cũng đến giờ rồi. Cáo từ, cô xoay người rời đi, để lại một đám học sinh ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng. Phó phu nhân là ai thì họ không rõ lắm, nhưng ngay cả Cố Mộc Ánh cũng bắt đầu tham gia tiệc tùng xã giao trong hậu trạch. Đây chẳng phải là sa đọa đến chói mắt hay sao? Trước cổng phủ học, xe ngựa của Chi Vi Đường đã chờ sẵn. Thấy Cố Mộc Ánh bước ra, Tô Diệu Y liền vén màn xe, mỉm cười gọi. Ngọc Ánh, lên xe nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Mộc Ánh khẽ nâng váy, bước lên xe ngựa, xe lập tức lăn bánh hướng về phó phủ. Bên trong xe, cô hơi ngượng ngùng chạm vào trang sức vàng ngọc trên tóc và đôi khuyên tai, nhỏ giọng hỏi. Ta không quen đeo mấy thứ này lắm, có phải trông rất kỳ quặc không? Tô Diệu Y ngắm nhìn một lượt, nghiêm túc nhận xét. Quả thực có chút chưa phù hợp, da người trắng nên chọn hoa tai có màu sắc rực rỡ hơn một chút. Trang sức trên tóc cũng nên phối cùng tông màu với hoa tai. Hơn nữa, váy hôm nay của ngươi đã có tua rua, nếu còn đội thêm bộ châm phức tạp như thế, sẽ trông quá rườm rà. Ta nghĩ ngươi nên đổi sang một cây thoa đơn giản hơn. Cố Mộc Ánh nghe mà hoa mắt chóng mặt, than thở. Rắc rối quá, ta thật sự không học nổi. Nói rồi, cô định tháo bỏ bộ châm và khuyên tai xuống. Tô Diệu Y vội ngăn lại. Ngươi làm gì vậy? Ngươi vừa nói không hợp mà. Ta mang mấy thứ này đi dự tiệc, chẳng phải sẽ bị người ta cười chê sao? Bị chê cười mới tốt chứ. Tô Diệu Y giữ tay cô lại, cẩn thận giúp chỉnh sửa lại bộ châm và búi tóc, nhẹ giọng nói. Ngươi quá chỉn chu, đến mức không ai tìm ra bất cứ sai sót nào. Chính vì vậy, người ta mới thấy khó mà gần gũi. Ngươi có biết không? Trong các mối quan hệ, đôi khi để lộ chút khuyết điểm lại có thể mang đến lợi ích lớn hơn đấy. Cố Mộc Ánh trầm ngâm một lúc, buông tay, mặc cho Tô Diệu Y tự nhiên hành động. Phơi bày khuyết điểm, chẳng phải sẽ khiến người khác xem thường sao? Tô Diệu Y bật cười, trên đời này, ai mà chẳng có khuyết điểm, để lộ vài tì vết nhỏ, không ảnh hưởng đến đại cục, ngược lại chỉ khiến người khác cảm thấy ngươi gần gũi, chân thật, giống như chính họ. Đây gọi là gì? Gọi là quang mà không diệu. Cố Mộc Ánh khựng lại, nhìn Tô Diệu Y. Phương mà không cắt, liêm mà không gãy, thẳng mà không tờ, quang mà không diệu. Tô Diệu Y nghiêng đầu, chậm rãi nói. Cố Mộc Ánh, người thông thạo cổ kim, học vấn uyên bác, chẳng lẽ ngay cả đạo đức kinh cũng chưa hiểu thấu? nhớ lại lời Dung Giới từng châm chọc mình hôm trước, sắc mặt Cố Ngọc Ánh có chút phức tạp. Sao vậy? Tô Diệu Ưng nghi hoặc. Cố Ngọc Ánh do dự giây lát, rồi khẽ nói. Ngươi và Dung Giới. Tô Diệu Y bất giác khẽ nín thở, lòng bỗng dưng căng thẳng mà chẳng rõ vì sao. Cố Ngọc Ánh nhẹ nhàng thở dài, cảm thán. Không hổ là nghĩa huynh muội. Tô Diệu Y thoáng nhẹ nhõm, nhưng vẫn không kìm được thắc mắc. Vì sao lại nói vậy? Cố Ngọc Ánh im lặng một lúc rồi kể lại chuyện Dung Giới hôm ấy. Ta và hắn quen biết đã nhiều năm, chưa từng thấy hắn nóng này. Nhưng hôm đó, lần đầu tiên ta cảm nhận được sự giận dữ trong hắn. Ta nghĩ, hắn trách ta đã hại ngươi. Tô Diệu Ích thoáng sững sờ, không biết phải đáp thế nào, chỉ đành cười gượng. Nhưng từ lúc đó, nàng cứ mãi thất thần. Khi xe ngựa dừng trước phủ họ Phó, hai người cùng xuống xe. Tô nương tử, Cố nương tử, xin mời vào. Một nữ tỷ tiến đến, dẫn đường cho họ. Dọc hành lang, Cố Ngọc Ánh vẫn không khỏi băn khoăn. Ta chỉ gặp Phó phu nhân một lần, nay tặng lễ sinh nhật, nàng có thích không? Tô Diệu Ưng nhìn chiếc hộp trong tay cô, hỏi, lễ vật người tặng, đáng giá không? Vật báu vô giá, vậy thì không có gì phải lo. Tô Diệu Ưng vỗ tay, chỉ cần đáng giá, nàng nhất định sẽ thích. Vừa dứt lời, cả hai đã đi đến cuối hành lang, tình cờ chạm mặt Mục Lan cùng vị hôn phu Phó Chu, người mang quan hàm thất phẩm. Hôm nay là sinh nhật của Mục Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khoác lên mình bộ xiêm y đờ hương vân màu đỏ nhạt, cài trên tóc bộ châm vàng dòng điểm thúy hình như ý, đeo khuyên tai mẫu đơn tết từ chỉ vàng và chiếc vòng bạch ngọc chạm hoa sen. Cả người toát lên vẻ phú quý, rực rỡ nhưng cũng có phần khoa trương. Bên cạnh, Phó Chu khoác bộ trường bào xanh sẫm, cổ áo tròn, tóc búi cao cố định bằng ngọc quan, thắt lưng ôm gọn, dáng vẻ phong nhã, điềm tĩnh và chững chạc. Hai người đứng cạnh nhau, tạo thành một đôi vợ chồng tưởng như vô cùng xứng đôi. Phó Chu khẽ nghiêng người, thì thầm điều gì đó với Mục Lan. Cô nhẹ rũ mắt, nét mặt dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn thái độ trước mặt Tô Diệu Y, một nữ tỳ dẫn đường bước vào, cúi mình báo. Lão gia, phu nhân, Tô nương tử và Cố nương tử đã đến. Lúc này, Mục Lan và Phó Chu mới quay đầu nhìn sang. Vừa trông thấy Tô Diệu Y và Cố Ngọc Ánh, sắc mặt Mục Lan thoáng cứng lại. Trong đáy mắt cô, một tia bối rối khẽ lóe lên rồi biến mất rất nhanh. Cô vội vã liếc nhìn Phó Chu bên cạnh, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn ý rõ ràng. Phu quân, các nữ khách đều sắp đến đông đủ rồi. Chàng ở lại đây không tiện, vẫn là mau quay về tiền viện đi. Phó Chu gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người Tô Diệu Y và Cố Mộc Ánh thêm một chút trước khi lên tiếng. Kính ngưỡng đại danh của hai vị đã lâu. Chỉ đơn giản nói một câu như vậy, y liền quay sang Mục Lan, nở nụ cười ôn hòa. Bàn tay đặt lên vai cô, nhẹ nhàng chỉnh lại vài sợi tóc bị bộ châm vướng ra ngoài, động tác vô cùng tự nhiên và chu đáo. Vậy tối nay ta lại đến bầu bạn cùng nàng đón sinh nhật. Để mặc Phó Chu chỉnh trang, Mục Lan sau đó mới hơi mất tự nhiên, đẩy nhẹ y một cái, đôi má ửng hồng, làm bộ trách móc. Còn có người đang nhìn đấy, chàng đừng có làm như vậy. Phó Chu mỉm cười chào từ biệt, rồi quay người rời đi. Nhìn theo bóng dáng y khuất dần nơi cuối hành lang, Mục Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Cô thu ánh mắt về, liền bắt gặp Tô Diệu Y đang nhìn mình với vẻ đầy thú vị. Ánh mắt cô thoáng đê, a, o động, nhưng vừa mở miệng đã đổi giọng chua ngoa, đầy khí thế. Tô Diệu Y, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Thấy vị phó phu nhân vừa hiền dịu nho nhã phút trước bỗng chốc thay đổi sắc mặt. Cố Ngọc Ánh thoáng sửng sốt. Ngược lại, Tô Diệu Y vẫn điềm nhiên như không, thản nhiên nói. Người dữ dằn như vậy làm gì, cẩn thận dọa sợ Cố nương tử đấy. Mục Lan lúc này mới sực nhớ còn có Cố Ngọc Ánh ở đây, liền lập tức đổi giọng, nở nụ cười tươi rói. Cố nương tử, thật không ngờ Tô Diệu Y lại có thể mời ngươi đến. Người đại giá quang lâm, thật là cho ta một cơ hội để khoe khoang với các phu nhân khác bấy lâu nay đây. Cố Ngọc Ánh cảm thấy tình huống này hoàn toàn khác xa so với những gì mình tưởng tượng. Cô vẫn nhớ rõ, vị phó phu nhân này từng vì Tô Diệu Y mà đứng ra bênh vực, hừng hực căm phẫn đối đầu với mình. Cứ ngỡ hôm nay gặp mặt, cô sẽ phải khép nép xin lỗi mới mong hóa giải hiềm khích, không ngờ. Ngày đó ở Túy Giang Nguyệt, ta lỡ miệng nói năng hồ đồ, Cố nương tử đừng để bụng. Mục Lan liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, bèn khoát tay cười xòa. Tô Diệu Y người này chẳng qua chỉ là thiền cận, tầm nhìn hạn hẹp, người giáo huấn nàng một chút cũng là đáng. Cố Ngọc Ánh, cô nhịn không được quay sang nhìn Tô Diệu Y, nhưng đối phương vẫn cười hì hì, chẳng hề bận tâm đến những lời kia. Đây quả thực là kiểu tình bạn kỳ lạ nhất mà Cố Ngọc Ánh từng chứng kiến từ khi sinh ra đến giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngập ngừng đưa chiếc hộp trong tay cho Mục Lan, hơi lúng túng nói. Phó phu nhân, chuyện cũ chỉ là hiểu lầm, không cần nhắc lại. Hôm nay ta mang theo một món quà nhỏ, vừa là mừng sinh nhật phó phu nhân, cũng là để tạ lỗi vì sự ân của ta hôm ấy ở Túy Giang Nguyệt. Mục Lan mắt sáng rỡ, vui vẻ nhận lấy, cười nói. Đa tạ cố nương tử tặng quà, chắc chắn là, nhưng khi mở nắp hộp, lời còn chưa dứt đã nghẹn lại giữa chừng. Nụ cười trên mặt cô cũng dần cứng đờ, chắc hẳn là bảo bối quý giá. Tô Diệu Y hiếu kỳ thò đầu nhìn vào, chỉ thấy bên trong là một quyển sách cổ. Tô Diệu Y, Cố Ngọc Ánh nghiêm túc giải thích, quyển Giang Hồ Trăm Nghiệp Lục này ghi chép tường tận về tam giáo cửu lưu, chín nghề tám nghiệp, cùng các môn nghệ thuật dân gian. Đây là một trong những sách quý mà ta trân trọng nhất. Mục Lan thần sắc có phần khó tả khi nhận món quà sinh nhật này. Nhưng đúng lúc đó, lại có khách khứa đến nơi, cô vội cầm lấy quyển sách, chưa kịp nói gì thêm đã xoay người đi đón khách. Tô Diệu Y nhìn về phía Cố Ngọc Ánh, khẽ thở dài. Đúng là báu vật vô giá, chỉ tiếc lại tặng nhầm người. Cố Ngọc Ánh thản nhiên đáp, đã là báu vật vô giá, thì tặng cho ai cũng không thể coi là sai. Cô nghiêm túc nói tiếp, huống hồ không phải chính ngươi đã nói sao, chỉ cần sách ở trong phòng, dù là người không thích đọc, lâu dần cũng sẽ vô thức lật vài trang. Cứ như vậy, cuối cùng cũng sẽ đọc hết thôi. Tô Diệu Y không ngờ Cố Ngọc Ánh lại dùng chính lời mình để phản bác, nhất thời bị chặn họng, không biết nói gì. Nhưng nghĩ kỹ lại, nàng cũng nhanh chóng bình tĩnh. Cố Ngọc Ánh có quan điểm riêng của mình, điều đó chưa chắc đã là chuyện xấu. Lúc này, đại sảnh yến tiệc đã có không ít nữ khách lần lượt đến. Tô Diệu Y lấy lại tinh thần, chuẩn bị chu toàn việc giao tiếp. Cố Ngọc Ánh theo bản năng muốn tránh né, nhưng nhớ đến mục đích mình đến đây hôm nay, đành gắng gượng đi theo. Cố nương tử cũng đến à? Một nữ khách nhận ra cô, giọng điệu có phần ngạc nhiên. Trong số họ, có người từng tham gia buổi đặt hàng hôm trước, lúc này thấy Cố Ngọc Ánh và Tô Diệu Y thân thiết như hình với bóng, không khỏi cảm thán. Thiên hạ rộng lớn, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có Tô Diệu Y làm cầu nối, cuối cùng Cố Ngọc Ánh cũng có thể trò chuyện với đám nữ khách. Dù không thể nói là thân thiện, nhưng nhìn chung cũng coi như suôn sẻ. Nhưng chẳng bao lâu sau, Tô Diệu Y viện cớ gì đó, lặng lẽ kéo Cố Ngọc Ánh lui về phía đỉnh hóng gió, tránh xa đám đông. Sao không tiếp tục trò chuyện? Cố Ngọc Ánh không hiểu. Tô Diệu Y quay đầu nhìn cô, nhẹ giọng, nghỉ ngơi một chút đi, người trông không được khỏe lắm, có phải thấy mệt vì phải nói chuyện với họ không? Cố Ngọc Ánh thực sự đã mệt rã rời, buồn bã than thở. Thật ra ta cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ nói vài câu thôi, vậy mà sao lại mệt đến thế này? Còn ngươi thì có vẻ tinh thần hơn hẳn. Tô Diệu Y nhướng mày cười nhạt, bởi vì ta là kẻ phất phơ, còn ngươi là kẻ độc hành. Chúng ta vốn dĩ là hai loại người khác nhau. Nghĩ ngợi một lát, nàng đột nhiên hỏi. Cố Ngọc Ánh, ngươi muốn học cách cân nhắc sự việc. Vậy có biết điều khó cân nhắc nhất trên thế gian này là gì không? Nặng nhẹ, đúng sai. Tô Diệu Y lắc đầu, thản nhiên đưa tay vào tay áo rồi lấy ra một chiếc gương nhỏ tinh xảo. Nàng mở gương ra, hướng về phía Cố Ngọc Ánh, là độ người và độ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngọc Ánh sững người, ánh mắt rơi vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Người muốn thay đổi, đó là điều tốt. Nhưng đừng ép bản thân quá mức, trên đời có những thứ không cần thay đổi, cũng có những thứ dù ngươi có muốn cũng không thể đổi được, ví như bản tính của chính mình. Thời gian còn dài, từ từ thử nghiệm, ngươi rồi sẽ tìm ra con đường phù hợp với bản thân. Đáy mắt Cố Ngọc Ánh khẽ đê, o động, như thể vừa lĩnh hội được điều gì đó. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ ngoài đỉnh hóng gió. Cô, Tô Diệu Y quay đầu lại. Thấy Tô An An chạy nhanh vào, phía sau còn có Giang Miểu cầm theo một chiếc la bàn. Sao bây giờ các ngươi mới tới? Tô Diệu Y hỏi, thực ra, Trước khi xuất môn, Giang Miểu và Tô An An vốn định đi cùng nàng đến phó phủ. Nhưng vừa nghe nói Tô Diệu Y sẽ dẫn theo Cố Mộc Ánh, Giang Miểu lập tức tỏ thái độ bất mãn. Cô vẫn chưa nguôi ngoai chuyện Cố Mộc Ánh từng làm thấp đi giá trị thoại bản của mình ở Túy Giang Nguyệt, thế nên không muốn ngồi chung xe với đối phương. Tô Diệu Y đành bất đắc dĩ dẫn Cố Mộc Ánh đi trước một bước. Tô An An giải thích, Mộc Lan tỷ tỷ nhờ Giang Miểu tỷ tỷ xem phong thủy cho tòa nhà mới, nhưng đi được nửa đường, tỷ ấy mới sực nhớ mình quên mang theo la bàn, nên bọn muội phải quay về lấy. Tô Diệu Y quay sang giới thiệu với Cố Mộc Ánh, đây là chất nữ của ta, Tô An An, còn. Nàng thoáng liếc Giang Miểu một cái, giọng hơi ngập ngừng trước khi cười khẽ. Còn đây là bán tiên trấn trạch của chi vi đường chúng ta Giang Miểu. Ta không phải người của chi vi đường các ngươi. Giang Miểu hờ hững bước vào, mặt lạnh tanh, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn Cố Mộc Ánh lấy một cái. Thấy vậy, Tô Diệu Y bĩu môi, ra vẻ lơ đãng mà hỏi Cố Mộc Ánh. À đúng rồi, hai ngày trước ta bảo ngươi về đọc lại Nhiệt Hải Kính Hoa, thật kỹ từ đầu đến cuối. Ngươi đã đọc chưa? Giang Miểu xoay lưng về phía họ, nhưng đôi tai thì lặng lẽ dựng lên, lắng nghe từng chữ. Đọc rồi, Cố Mộc Ánh gật đầu, thành thật nói. Trước kia ta quá mức tự phụ, chỉ lướt qua vài trang đã vội kết luận quyển sách này cũng giống mấy thoại bản khác trên thị trường toàn là chuyện viển vông, vô căn cứ. Nhưng lần này, ta đọc liền một mạch từ đầu đến cuối, quả thực được mở rộng tầm mắt. Văn phòng tuy xúc tích nhưng lại thuần túy, tình tiết tuy kịch tính nhưng vẫn giữ được sự chân thực. Chỉ cần nhìn vào bút lực cũng biết người viết không phải tầm thường. Giọng Cố Mộc Ánh dần dần nhỏ lại, bởi vì Giang Miểu đã bước tới, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Cố Mộc Ánh quay sang nhìn Tô Diệu Y, Giang Miểu cũng nhìn về phía Tô Diệu Y, sắc mặt khó lường. Những lời này là ngươi dạy nàng nói. Tô Diệu Y cười khẩy, ngươi cũng xem trọng ta quá rồi. Cố Mộc Ánh chẳng phải con rối ta giật dây, ta nói gì nàng cũng nghe theo chắc. Giang Miểu hừ lạnh, sắc mặt lúc này mới dịu xuống đôi chút. Cô liếc Cố Mộc Ánh một cái, khẽ cười nhạt, tính ra ngươi cũng tinh mắt đấy. Vậy là trong khi Cố Mộc Ánh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai người kia đã tự động hóa giải hiểu lầm. Tại đình hóng mát, Tô An An chỉ lo ăn uống. Còn Tô Diệu Y và Cố Mộc Ánh vừa nhâm nhi trà, vừa thưởng hoa, tiện thể nghe Giang Miểu cầm la bàn thao thao bất tuyệt về phong thủy. Mọi thứ đều ổn, chỉ có điều, Giang Miểu kéo dài giọng, chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi ta thoáng nhìn qua phòng ngủ của hai vợ chồng bọn họ, vị trí treo bức tranh chữ không được tốt lắm, dễ làm phu thê bất hòa. Thấy Cố Mộc Ánh nghe rất nghiêm túc. Tô Diệu Y lo cô bị Giang Miểu lừa, liền ghé sát nhắc nhở khẽ. Nàng chỉ có chút tài mọn thôi, nếu không, đã chẳng mở 3 năm tiệm phong thủy đối diện phù học mà vẫn chưa kiếm nổi một xu. Giang Miểu tai thính, lập tức trợn mắt phản bác. Ai nói, lần trước có người nhờ ta xem phong thủy, ta giúp hắn cứu sống một gốc cây khô. Thủ lao hẳn hoi là một hộp đầy châm vàng kim châu đây nhé. Một hộp kim châu, Tô Diệu Y bật cười. Không nhịn được chọc thủng lời khoác của cô. Thế cái hộp kim châu đó đâu? Sao ta chưa từng thấy? Giang Miểu lườm nàng, ta không cần ăn cơm chắc. Tất nhiên là tiêu hết rồi. Tô Diệu Y phì cười. Ra vậy, người đúng kiểu một năm không kiếm được đồng nào, nhưng mỗi lần kiếm được thì sống cả năm. Bốn người vừa trò chuyện vừa cười nói, không khí vừa náo nhiệt vừa thanh thản, hoàn toàn tách biệt khỏi cảnh vội vã ồn ào bên ngoài đình. Nhìn sang Mộc Lan, người đang được một nhóm phu nhân vây quanh, đoan trang nhã nhặn mà mỉm cười, Giang Miểu không nhịn được cảm thán. Đây là lần đầu tiên ta thấy tỷ muội tốt của ngươi phong quang như vậy. Giờ mới có chút dáng vẻ của quan gia tiểu thư, chứ bình thường ở cạnh các ngươi, thật chẳng thấy nổi nửa phần cốt cách đó. Tô Diệu bật cười, ngươi thấy nàng được mọi người vây quanh như trăng giữa trời sao, nhưng trong lòng chắc hẳn cũng mệt mỏi lắm. Nếu không phải vì giúp vị hôn phu tạo dựng quan hệ, ngươi nghĩ nàng thật sự muốn ngồi hàn huyên cùng các phu nhân kia sao? Nàng ước gì có thể cùng chúng ta uống rượu, đánh bài cho sướng. Giang Miểu và Cố Mộc Ánh vốn chưa hiểu rõ về tính cách của Mộc Lan, nhưng nghe Tô Diệu Y nói vậy, rồi lại nhìn Mộc Lan đang cười cười nói giữa đám đông, cảm giác liền có chút khác đi. Thì ra là vì vị hôn phu sao? Giang Miểu ngẫm nghĩ, bỗng nhớ ra điều gì, chợt hỏi. Các ngươi đã bao giờ nghĩ tới, sau này nếu phải lấy chồng, thì sẽ chọn một ý chung nhân thế nào chưa? Không gian trong đình phút chốc yên lặng, Cố Ngọc Ánh và Tô Diệu Y nhìn nhau. Cố Ngọc Ánh trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi đáp. Năm đó Bắc Phạt, trọng hoàn văn võ song toàn, lòng son dạ sắt. Nếu thật phải gả, ta muốn gả cho một đại tướng quân giống như hắn. Tô Diệu Y sừng sốt nhìn cô, lý tưởng phu quân này, hình như khác xa dung giới quá nhỉ. Giang Miểu bật cười, rồi quay sang hỏi, Tô Diệu Y, còn ngươi? Chưa kịp trả lời, bên cạnh, Tô An An đã hào hứng reo lên. Ta biết cô thích kiểu người nào rồi. Tô Diệu Y lập tức bịt miệng cô, giọng nói có phần ngượng ngùng. Tại sao nhất định phải lấy chồng? Nếu có tiền tài, một mình cũng có thể sống tự tại. Nếu thật sự phải chọn, ta sẽ chọn người giúp ta vượng tài vận. Giang Miểu trầm mặc một lát, rồi tổng kết. Đã hiểu, một người muốn gả cho người đã khuất, một người muốn gả cho thần tài. Tô Diệu Y, Cố Ngọc Ánh, Giang Miểu không quên quay sang nhìn Tô An An, thản nhiên buông một câu. Còn ngươi, chắc chắn muốn lấy một đầu bếp, không cần nói ta cũng đoán được. Tô An Lan, cách chương.